Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, chương 155, phàm có huyết khí tất cả đều như cỏ. Trang sách cốt cách hòa tan, nội tạng héo rũ, huyết nhục khô kiệt, vừa bắt đầu, chỉ là thân thể sụp đổ biến hình. Cả người bị Sa Chi Tay nắm đến biến hình rất nhanh kia Sa Chi Tay liền trực tiếp xiết thành nắm tay. Đương, Sa Chi Quyền, lại lần nữa, buông ra thời điểm. Chỉ còn lại một chương màng da trả long tỉnh. Cứ như vậy cô Linh Linh rơi trên mặt cát, mà hoàn toàn hóa vi ác ma Poppy. Cứ như vậy một cước đạp đi lên. Poppy lộ ra một cái băng lãnh đã có chút kinh khủng nụ cười. Thật bất ngờ sao? Các ngươi dám qua thay trung kỳ đại công tước chịu chết lực lượng. Đại khái sau khi chính là chết có thể trọng sinh a, Poppy nói xong. Liền như là đá bay một chương dơ bẩn thảm đồng dạng dùng sức đem biến thành một chương da tư ám. Khắc trực tiếp xúc bay ra ngoài. Ingrid điện hạ nói với chúng ta qua. Nếu như giết đi các ngươi. Các ngươi sử dụng từ địa phương khác trọng sinh. Đến từ mục đích cùng tố chi môn quan. Sáng thế chi lực. Lại bị trung kỳ đại công tước như thế lạm dụng. Cho nên mới có thể là ta. Babina bị hạt cát khuôn mặt bao trùm dần dần sụp đổ. Lộ ra ba cái như là u linh mặt nạ đồng dạng lỗ thủng. Ta không giết chết các ngươi, ta chỉ biết đem các ngươi triệt để vô lực hóa. Để cho tánh mạng của các ngươi. Linh hồn triệt để tháo nước. Phong ấn tại chính các ngươi trong túi da. Các người chơi biểu tình trở nên nghiêm trọng lên. Bọn họ ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tên địch nhân này. Chủng tộc không rõ. Giới tính không rõ ác ma, đồng dạng có được lấy ngăn chặn người chơi năng lực, phàm có huyết khí tất cả đều như cỏ, thảo tất khô cạn, hoa tất héo tàn, bị Poppy giết chết người chơi, e rằng cũng sẽ bị tháo nước thành như vậy màng ra. Bọn họ đã không cách nào nữa tiếp nhận trị liệu pháp thuật, cho nên có thể phán đoán vì đã chết đi, nhưng bọn họ đồng thời hoặc như là loại kia đã chết đi thật lâu sinh vật. Đang hút thủy còn có thể lại lần nữa phục sinh. Dưới loại tình huống này, bọn họ trạng thái cũng không hề coi là tử vong, mà biến thành loại trạng thái này người chơi. Tại hấp nước phục sinh lúc trước, sử dụng ở vào loại này vừa chết lại sinh trạng thái. Mà bọn họ nếu như không có tử vong, như vậy cũng sẽ không phục sinh. Đây cũng là vì phòng ngừa song trọng tồn tại nghịch biện. Phòng ngừa người chơi bị phục sinh. Sau đó lại thông qua một loại khác thủ đoạn lại phục sinh một lần. Dẫn đến đồng thời xuất hiện hai cái giống như đúc người. Đây cũng là người chơi tử vong. Thân thể hội bạo toái hóa vi hắc sắc bụi mù. Đem xưa cũ thân thể hoàn toàn tiêu hủy nguyên nhân. Đây là chuyên môn nhằm vào các người chơi kỹ thuật. Cùng thuộc tại ác ma chi huyết diễn sinh kết quả. Ý nào đó, kỹ thuật so với Ekmes chi độc bụi còn muốn càng thêm chí mạng. Bởi vì Ekmes chi độc bụi nhằm vào chính là dị giới sinh vật, mà kỹ thuật nhằm vào chính là vô hạn phục sinh người. Bị như vậy xử lý người chơi, linh hồn của bọn hắn như cũ trả lại bị phong ấn ở kia bên trong màng da. Trừ phi có thể đem cái kia màng da tiêu hủy, khiến cho triệt để tử vong, bằng không người chơi liền ngay cả ló cao đều làm không được. Điều này cũng có nghĩa là một khi có một cái người chơi bị như vậy, bắt được. Hắn các đồng đội không thể đào tẩu. Bọn họ phải đem bọn họ đồng đội thân thể đoạt lại. Hoặc là đem tiêu hủy cũng được. Mà nếu như bọn họ toàn bộ đều chết ở nơi này. Này một đám người chơi liền tất cả đều không thể sống lại. Bọn họ tương đương với là bị địch nhân bắt làm tù binh thẳng đến có người tiêu hủy bọn họ thân thể. Thôi, bọn họ tài năng ló cao. Trung kỳ biểu tình cũng nghiêm túc, ý vị này là, Ingrid tìm được có thể khắc chế các người chơi vô hạn phục sinh thủ đoạn. Tuy Poppy khả năng không có ý thức được, cũng có thể hắn ý thức được, thế nhưng không quan tâm. Hắn kỳ thật, chính là Ingrid một cái vật thí nghiệm mà thôi. Ingrid chính là muốn thử nhìn một chút, nàng nghĩ ra biện pháp này, có thể hay không khắc chế các người chơi vô hạn phục sinh. Trung quy đọa lạc giả cùng thăng hoa giả, lớn nhất bất đồng chính là đọa lạc giả năng lực có thể phục chế. Chỉ cần gỡ xuống đọa lạc giả một bộ phận, phụ chi. cấy ghép đến tân sinh đọa lạc giả trong cơ thể, đều có thể định hướng quyết định đối phương đột biến phương hướng. Nếu như Poppy hội trực tiếp xuất kích, như vậy Ingrid khẳng định đã để lại hắn phụ chi. Ý vị này là, chỉ cần phối hợp ác ma chi huyết loại này chất xúc tác, Ingrid đều có thể phục khắc đặc thù chủng tộc ác ma. Nếu Poppy đem này một đám người chơi toàn bộ đánh chết, cầm mang theo những tù binh này mang về, có lẽ còn có thể đem đối với người chơi kỹ thuật tiến thêm một bước ưu hóa. Đương nhiên, điều này cũng có thể là một cái khác sóng cạm bẫy. Các người chơi tất nhiên là muốn đi giải cứu những tù binh này. Đã làm cam đoan an toàn của bọn hắn, Trung Kỳ khẳng định cũng phải quá khứ chiếm tràng tử. Khi đó, nói không chừng Ingrid sử dụng tự mình đến nơi. Bất quá, Ingrid cũng không phải biết đạo nhất sự kiện. Đó chính là Trung Kỳ đối với các người chơi trưởng khống năng lực. Kỳ thật so với nàng trong tưởng tượng càng cao. Linh hồn thực sự không phải là tồn tại ở trong cơ thể, mà là tại thiên sa chi thư nội bộ. Phía ngoài cái kia thân thể chỉ là hộ khách đầu. Tuy hộ khách đầu tạp đã chết vô pháp ló cao, nhưng Trung Kỳ kỳ thật có thể trực tiếp từ server đầu bên này vuốt vuốt ra đưa tiễn tuyến. Cũng chính là, cho dù bọn họ thật sự đã thất bại, Trung Kỳ cũng không có khả năng cứ như vậy để cho bọn họ trong hiện thực thân thể chết đói. Tối đa cũng chính là tại bọn họ phần này thân thể bị phá hủy lúc trước, không cách nào nữa online mà thôi. Hoặc là cũng có thể trực tiếp lựa chọn vứt đi mất một cái đằng trước thân thể, xóa nick luyện lại đương nhiên. Tình huống này đại khái không có nhân tuyển, nhưng Trung Kỳ cũng sẽ không lập tức báo cho các người chơi. Kỳ thật Trà Long tỉnh thật sự không có việc gì. Vậy cũng là Trung Kỳ nho nhỏ ác thú vị, có lẽ các người chơi tại đây cường đại sinh tồn áp lực lúc trước, có thể bạo cầm Poppy cho đầy cũng nói không chừng đấy chứ. Mà ở lúc này, bên cạnh ảnh ma lại có tân cử động. Hắn trực tiếp hóa vi âm ảnh xúc tu, cả người chui vào đến hóa vi màng da Trà Long tỉnh trong cơ thể, đem nó chống lên. Sau đó, đã chết đi Trà Long tỉnh liền lung la lung lay đứng lên. Ngoặc kép chấm chấm, ách, hắn dùng Trà Long tỉnh thanh âm, phát ra có chút buồn rầu thanh âm. Này là thân thể pháp lực, đã không sai biệt lắm hết sạch. Đây không phải thiết phế vật sao? Trà Long tỉnh liếc qua Poppy, không chút nào khách khí nói. Ngươi hay là đi cầm tiểu cô nương kia ra cho ta làm ra a. Hắn chỉ người là Lâm Y Y. Lâm Y Y nhất thời một hồi ra đầu run lên. Không riêng gì có thể đem người trực tiếp chia phần trăm ra người, mà còn có thể đem bị tháo nước ra người. Dùng loại này ST thon hình thái, đặc thù ảnh ma tới trực tiếp thao túng sao? Thậm chí còn có thể trộm dùng kỹ năng. May mà hắn tựa hồ chỉ có thể trộm dùng cố hữu năng lực. Trà Long tỉnh kỳ thật cũng nắm giữ rất nhiều nghi thức năng lực. Trên người trả lại dẫn theo rất đót thù trang bị. Thế nhưng ảnh ma tựa hồ đối với này hoàn toàn không biết rõ tình hình. Điều này nói rõ hắn cũng không có được Trà Long tỉnh ký ức. Bất quá trộm dùng Trà Long tỉnh thân hình người, trên đầu cũng không có lam sắc ID, cũng không có mượn nhập Trà Long tỉnh hảo hữu hệ thống. Ít nhất không cần lo lắng bị lừa vấn đề. Thế nhưng, Lâm Y Y ý thức được một sự kiện. Nếu nói, đây là một bộ hoàn chỉnh sóng, như vậy bị bọn họ vượt lên trước dây mất viêm ma, cùng với cái kia thậm chí không biết là cái gì học phái Bạch Ngân giai vu sư, lại là phụ trách cái gì bộ phận, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là bốn người bọn họ thêm vào mới là một cái hoàn chỉnh tiểu đội. Trùng hợp chính là liền cùng người chơi cấu thành nhẹ duệ tiểu đội giống như đúc. May mà bọn họ bắt đầu cầm đối diện quẹt phát chết luôn một nửa, rồi mới miễn cưỡng có thể tới đối kháng. Trạm Lam Thánh Vệ a, cũng được a, bất quá vũ khí của nàng không có. Người nhớ rõ giúp nàng làm tiếp một bà. Khác như là lần trước dùng cái kia Trạm Lam Thánh Vệ thân thể đồng dạng, chỉ là dùng bảo thạch thi pháp Trạm Lam Thánh Vệ tức thời pháp thuật còn là phối hợp bản thân công kích mới có tác dụng. Poppy hoàn toàn không có để ý cương ở một bên các người chơi. Hắn chỉ là thở dài, phát ra trọng chồng lên nhau thanh âm trầm thấp. Điềm nhiên như không có việc gì quay đầu dậy vị kia ảnh ma. Ta vốn là muốn để cho ngươi dùng cái kia áo bào trắng nữ thân thể. Nói như vậy, chỉ cần có ngươi tiếp tục trị liệu ta, bọn họ bất kể như thế nào cũng khó có khả năng đối với ta tạo thành tổn thương. Bất quá như vậy cũng được a. Hóa thân thành to lớn xa chi ác ma Poppy nghiêng đầu. Phát ra ngạo mạn mà có chứa cảm giác áp bách cười nhạo. Một đám đóa hóa trong nhà ấm, chưa bao giờ tiếp xúc qua tử vong. Coi thế giới là làm trò chơi người nhu nhược. Cho dù lấy được bạch ngân giai năng lực, lại có thể thế nào? Chỉ có mỗi một lần chiến đấu đều đem sinh mệnh đánh bạc, biết được chính mình có thể sẽ chết cũng không nên vào lúc này chết đi. Chỉ có được giác ngộ như vậy. Từ Thâm Uyên từng bước một bước ra tới, mới là cường giả chân chính. Vậy chút dựa vào người đông thế mạnh, dựa vào đánh lén, dựa vào giai vị áp chế, dựa vào thiên sa cho bất tử tính mới dám chiến đấu kẻ yếu. Đừng nói là một đống bạch ngân, cho dù bên trong thật sự lăn lộn cái hoàng kim, ta cũng căn bản không sợ bọn họ. Quá yếu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.